Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, ta có pháp môn. Mọi người nghe được nhất một câu tiếp theo lời, không khỏi đều hút mạnh một khẩu hơi lạnh, cấp cao long hổ cảnh mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Coi như Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Đại môn phái thu nhận sử dụng đệ tử nội môn điều kiện không? Có khả năng như thế hà khắc? Bất quá hút mạnh một khẩu hơi lạnh phía sau, tùy theo ở trong lòng dâng lên nhưng là một loại không nói ra được tự hào. Đệ tử rõ ràng, Thiện Ngọc Sơn lĩnh mệnh rời đi, vốn là mặt trắng không có râu, lộ ra một luồng âm nhu khí chất hắn. Dĩ nhiên cũng đi ra hổ hổ sinh uy dương cương khí thế đến. Thiện Ngọc Sơn ra điện, đem người tới khảo hạch một lần. Nếu là lúc trước, những người này ngược lại cũng không tệ. Chỉ là hôm nay theo thái thượng lão ra tiêu chuẩn, nhưng là một cái đều không vào được pháp nhãn của hắn. Thiện Ngọc Sơn liền toàn bộ đều đuổi rồi. Chung quanh đây có thể có tu chân phường thị, thiên ma điện bên trong. Cát Đông Húc hỏi thăm, bẩm thái thượng lão gia, lần đi 5.000 dặm có một lạc nhạn cốc, chính là chúng ta này chu vi mấy vạn dặm lớn nhất một chỗ tu chân phường thị. Này lạc nhạn cốc tu chân phường thị hậu trường chi chủ chính là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa 10 đại. Tông môn một trong Kim Dương Viêm Tông, Huyền Âm Lão Ma đáp lời, nếu hậu trường chi chủ là 10 đại tông môn một trong Kim Dương Viêm Tông. Cái kia ở đây tu chân phường thị giao dịch cũng nên tính là có an toàn bảo đảm. Cát Đông Húc nghe, vậy nói, không sai, cái này quan hệ đến Kim Dương Viêm Tông bảng hiệu. Kim Dương Viêm Tông có Kim Đan Trung Kỳ lão tổ tự mình tọa chấn. Ngược lại không người dám ở lạc nhạn cốc tu chân phường thị gây sự. Huyền Âm Lão Ma đáp lời, đã như vậy. Ô Sát người cùng Huyền Âm hai người đi lạc nhạn cốc đi một chuyến. Ta cái này có chút vô dụng vật phẩm. Các ngươi toàn bộ đều cầm đổi thành tử linh tinh. Cát Đông Húc nói lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Ô Sát. Lần trước Bạch Vụ Hải vực. Cát Đông Húc trừ được hơn 7 vạn khối tử linh tinh. Còn có đại lượng tu hành vật chất cùng pháp bảo. Chỉ là cái kia chút tu hành vật chất cùng pháp bảo phẩm chất đều cao thấp không đều. Đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ hầu như cũng không dùng tới. Ngược lại không bằng hối đoái thành tử linh tinh tồn trữ đứng lên đồ dự bị. Nói đến, trải qua Bạch Vụ Hải vực một trận chiến, Cát Đông Húc tử linh tinh chứa đựng số lượng đã đạt đến 100.000. Luyện chế xong hắc sát tinh cũng có 20.000 xuất đầu. Nói đến này mức đã là cực kỳ khủng bố, coi như Tinh La Cung thiếu cung chủ cũng phải cần tự than thở không như. Nhưng Cát Đông Húc chỉ mỗi mình tu hành cần thiết tử linh tinh số lượng rất lớn. Trong bóng tối càng là nuôi một nhánh cương thi đại quân. Số lượng ấy tử linh tinh căn bản không chịu nổi thời gian bao lâu tiêu hao. Lần này hắn từ Bạch Vụ Hải vực có được tu hành vật chất số lượng rất lớn. Một lần khẳng định không thoát được tay, cho nên liền để Ô Sát cùng Huyền Âm trước tiên hỗ trợ ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa rời tay một bộ phân. Đi ra, cũng không trở thành đều ép ở trong tay. Đệ tử lĩnh mệnh, Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma cúi đầu nói, việc này không vội, các ngươi đem các ngươi mạnh nhất ngân giáp cương thả ra để ta nhìn nhìn. Cát Đông Húc gọi lại hai, người. Là, Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma nghe vậy hơi run run. Lập tức vẫn là lập tức đem ngân giáp cương từ phong thi túi bên trong phóng ra. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa là so với Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên còn bao la hơn cùng mạnh rất nhiều địa. Phương, đồng thời Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa lại tới gần Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Vì lẽ đó nơi này tu chân phường thị hầu như cái gì cũng có bán. Thậm chí liền thất phẩm linh đan tình cờ cũng biết xuất hiện. Mấu chốt là ngươi muốn ra giá nổi cách. Không giống Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên lục phẩm cấp bậc linh đan cũng không thể chảy vào tu chân. Phường thị, một xuất hiện liền bị cái kia chút kim đan lão tổ trước giờ lấy ra. Luyện thi một đạo chính là vắng vẻ lạnh lẽo tiểu đạo. Ở Hoắc Lâm tiểu động thiên căn bản cũng không có cái gì phong thi một loại pháp bảo bán ra. Coi như ô sát cùng huyền âm lão ma có tiền cũng mua không mua được. Bọn họ là đến rồi thanh ngọc đàn phúc địa phía sau. Chung quanh tìm kiếm mới tìm được một nhà có bán ra phong thi túi luyện khí phường. Đương nhiên hai người trong tay phong thi túi so với Cát Đông Húc phong thi hoàn bất kể là tính chất vẫn là không gian đều kém rất nhiều. Huyền âm lão ma cương thi là một đầu trường tí viên hầu. Ô sát cương thi thì lại là nhân tộc cương thi. Hai người cương thi cũng đã là cực kỳ lợi hại cấp cao ngân giáp cương. Tương đương với long hổ cảnh 9 tầng cảnh giới. Nói đến cũng coi như là rất lợi hại. Chỉ là bây giờ hai người cũng đã là kim đan lão tổ. Ngân giáp cương đối với bọn họ tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Không sai, đã sắp đến rồi độ kiếp cấp độ. Xem ra các ngươi không ít trên người chúng hoa công phu. Cát Đông Húc bây giờ có thể nói là luyện thì một đạo cấp độ tông sư nhân vật. Mắt ánh sáng quét qua quá này hai đầu ngân giáp cương. Liền đối với này hai đầu cương thi tình huống nhìn rõ được rõ rõ ràng ràng. Thái thượng lão gia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Đệ tử cùng huyền âm này hai đầu cương thi xác thực đã sắp đến độ kiếp tầng thứ. Chúng ta cũng trên người chúng hoa rất nhiều công phu. Nhưng cương thi độ kiếp quá khó khăn. 8/9 phần 10. Này hai đầu cương thi độ kiếp ngày. Chính là chúng ta lại muốn một lần nữa tiêu tốn tinh lực luyện thi thời gian. Trước lúc này, đệ tử đã phế bỏ hai đầu ngân giáp cương. Huyền âm đã phế bỏ một đầu. Ô sát nghe vậy cười khổ nói. Cương thi độ kiếp xác thực rất khó. Thiên Ma Tông bây giờ ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa căn cơ vẫn là quá bạc nhược. Như vậy đi. Các ngươi đem này hai đầu cương thi cấm chế trên người bùa chú toàn bộ xóa đi. Trước tiên để ta làm trấn phục, sau đó giúp các ngươi luyện hai đầu kim giáp cương đi ra. Những thứ khác 8 đầu liền muốn chính các ngươi sau đó chậm rãi rèn luyện. Cát Đông Húc nghe vậy, gật gật đầu nói, Thiên Ma Tông ở luyện thi một đạo có 2 loại không truyền bí thuật. Một loại là thái âm luyện thi thuật. Một loại là cửu âm huyền khí quyết. Cửu âm huyền khí quyết vừa là công pháp tu hành, cũng là triển khai thái âm luyện thi thuật căn cơ. Cát Đông Húc là mở ra lối riêng, lấy sinh tử phù ấn đến thao túng cương thi. Kỳ thực đã không phải là chính tông Thiên Ma Tông đạo thống, chỉ là ở luyện thi một đạo trên tham khảo Thiên Ma Tông. Cửu âm huyền khí quyết tu luyện tới cao minh trình độ, có thể phân hóa 9 đạo âm sát khí biến hóa. Lấy công pháp này, cũng có thể thao túng 9 đầu cương thi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc mới nói cái khác, 8 đầu muốn ô sát chính bọn hắn từ từ tích lũy. Đệ tử không dám, luyện thi cực kỳ hao tổn tinh lực. Như bởi vậy liên lụy, ô sát cùng huyền âm lão ma nghe vậy vội vã quỳ đất nói. Không sao, ta tự có pháp môn, huống hồ ở Ngọc Sơn bọn họ còn không có bước vào kim đan đại đạo trước. Này U Long Sơn Thiên Ma Tông vẫn phải là dựa vào các ngươi chọn đòn rông. Các ngươi từng người có một đầu kim giáp cương giúp đỡ. Ta cũng là có thể yên tâm đi quát thương Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc nói, đa tạ Thái Thượng Lão gia. Ô sát cùng huyền âm lão ma nghe vậy dập đầu 3 cái tiếng vang đầu. Mắt bên trong lộ ra vẻ cảm kích. Nhiều một đầu kim giáp cương. Đối với bọn hắn mà nói không chỉ có tương đương với thực lực tăng gấp bội. Hơn nữa từ góc độ nào đó trên giảng. Cũng là có thêm một cái mạng. Chính là bởi vì như vậy. Bọn họ mới có thể không tiếc tiêu hao một số lớn tinh lực luyện thi. Chỉ là cương thi độ kiếp rất khó, coi như thái âm luyện thi thuật hết sức cao minh. Nhưng 10 đầu ngân giáp cương có thể luyện chế thành công 1 đầu kim giáp cương cái kia cũng đã rất giỏi rồi, Những người còn lại thấy thế vừa là ước ao, trong lòng cũng là âm thầm cảm động. Xóa đi cấm chế đi, Cát Đông Húc nói. Đệ tử lĩnh mệnh, Ô Sát cùng Huyền Âm đứng dậy, lấy ra Nhiếp Hồn Linh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.